khiến Đường Kính Chi lại được ngửi thấy hương thơm mê hoặc trên người bà. Lòng không kìm được xao động. Rồi nhớ tới Hồ Phụng Kiều đã lâu không gặp. Trên người nữ tử xứng đáng gọi là vưu vật nhân gian đó mang mùi thơm kích thích dụng vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Còn Chu Quế Phương đang ở Lạc Thành. Hương thơm trên cơ thể nàng cũng luôn khiến người ta sinh ra suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ tiếc mới cùng nàng gần gũi hai lần chưa cảm thụ hết được. Út hương của ta, nàng có khỏe không? Có nhớ tới ta không? Sương Nhi phải chăm lo việc nhà có cố gắng quá sức không? Nàng thật thiệt thòi, hy sinh vì ta quá nhiều rồi, nhất định sau này ta không bao giờ khiến nàng phải buồn nữa. Kiều Kiều chữa trị tiến triển không? Hoàng Thái Hậu thấy Đường Kính Chi nhìn mình tới xuất thần. Trừng mắt lên cảnh cáo ý mà không ăn thua. Chẳng hiểu sao bà lại không dám đối diện với ánh mắt say đắm nhu tình đó. Quay đầu sang bên Dục. Này, ngươi nói mau đi chứ. Đường Kính Chi hoàn toàn không biết vừa rồi mình nhớ nhung tới thê thiếp phương xa lại lần nữa gây hiểu lầm tai hại. Vội định thần trình bày kế hoạch của mình. Vì phương Nam ấm áp. Mùa đông cũng không có tuyết rơi. Cho nên năm ngoái phương Bắc bùng phát thiên tai. 500 vạn nạn dân phương Bắc có ít nhất đổ về phương Nam. Một nửa còn lại thì phân tán ở quanh Ni Lạc Thần. Cùng chạy về phía Đông. Nơi giàu có nhất vương triều. Chỉ có 1/10 vì hoàn cảnh địa lý mà chạy sang phía Tây. Quê Đường Kính Chi ở lệch về phía Nam. Bốn mùa nhiệt độ chênh lệch nhau không nhiều. Mùa đông không lạnh như Ni Lạc Thần. Mùa hè cũng không nóng như Hải Châu, Liễu Châu. Còn một điều quan trọng nhất, Lạc Thành là yết hầu từ Ni Lạc Thần thông tới các châu phương Nam. Biện pháp của Đường Kính Chi rất đơn giản. Chính là lệnh quan phủ các nơi phát tán văn thư rộng rãi. Yêu cầu nạn dân mau chóng về nhà chuẩn bị trồng trọt. Để bách tính trên đường về nhà không bị chết đói. Đường Kính Chi tính đem toàn bộ lương thực mà Đường gia tích trữ được ra. Đặt những điểm tế cháo khắp các thành trấn trên đường về phương Bắc. Tính toán được tốc độ của người trưởng thành, sau đó lập các trạm cung ứng hợp lý. Đương nhiên chỉ một mình Đường gia bỏ lương thực là không đủ. Hơn nữa dù Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế tin cậy thì Đường Kính Chi vẫn phải phòng xa. Vì còn đám Tề Đức Thịnh, còn bách quan. Nhiều thứ phải tỉ hiềm. Cho nên ý định cổ động cả Giả gia và Tần gia góp sức vào chuyện này. Đương nhiên ý cũng không cần bọn họ làm miễn phí. Mà đợi tương lai có mẫu hình mới. Đường gia trực tiếp khấu trừ tiền nhượng quyền là được. Còn nữa biện pháp này phải để quan phủ các nơi ra mặt. Vừa đảm bảo trật tự. Để người dân không lo lắng trên đường về. Hơn nữa để bọn họ tin triều đình không bỏ mặc bọn họ. Sinh ra lòng tin vào triều đình. Đường Kính Chi tổ chức ngôn từ đem suy tính trong lòng nói ra. Hoàng Thái Hậu vừa nghe vừa gật đầu cũng chậm rãi đi lại trong đại sảnh. Để bọn họ sinh lòng tin với triều đình, loại trừ khả năng bị kẻ có mưu đồ bất chính kích động ổn định lại phương Bắc. Nạn dân về nhà phải đi mất một tháng. Trong thời gian này triều đình sẽ nghĩ cách tiếp tục gom góp tiền bạc, mua lương thực, để bọn họ về quê cũng có cách ăn. Đường Kính Chi bổ sung thêm, thần cho rằng để nhanh chóng mua được lương thực, có thể để Tấn Lương Bá và Vương Quản gia trực tiếp tham gia chuyện này. Sau khi nhận được tiền từ người hợp tác, liền mua lương thực ở đương địa, để quan phủ phái binh áp giải lên phương Bắc. Đề phòng quan viên đương địa tham ô cần có nội xưởng phối hợp giám sát. Hoàng Thái Hậu hiếm có nói lời cảm kích. Đường Ái Khanh, lòng trung thành của Khanh với Vương Triều, Ai Gia và Hoàng thượng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Thử hỏi có mấy thần tử sẵn lòng đem tài vật nhà mình ra hỗ trợ cho triều đình trong lúc cấp bách. Nếu chỉ 1/10 số quan viên lúc nào cũng đem trung quân ái quốc đeo trên miệng làm thế. Thiên tai nhân họa gì cũng không thể dao động căn cơ vương triều. Mình và Hoàng Nhi cũng đã chẳng phải suốt ngày giàu dĩ về thiếu tiền. Tất nhiên chuyện không đơn giản như thế. Hoàng Thái Hậu tuy tinh minh, có thủ đoạn, dẫu sao chỉ là nữ nhân trốn hậu cung kín cổng cao tường. Ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới sinh ý nghĩ mang phần ngây thơ như vậy. Vì Hoàng Thái Hậu nhắc tới chính sự, Đường Kính Chi thuận tiện nhắc tới hôm nay cùng Hoàng đế rời cung. Bàn tính dựa vào cơ hội kỳ thi lớn lần này, thay thế một số quan viên địa phương. Thay thế quan viên địa phương chỉ cần thận trọng một chút thì không phải lo lắng nhiều. Nhưng đối với tướng lính có chút uy vọng thì không thể làm ngay được. Phải đợi tình hình ổn định trở lại. Quân lương còn nợ đã phát đủ thì mới có thể thay máu được. Hoàng Thái Hậu không phản đối ý kiến này, hiểu lo lắng của Đường Kính Chi khi kể chuyện này ra với mình. Ngươi cứ yên tâm, chuyện này ai ra sẽ để trong lòng, nhắc nhở Hoàng thượng chú ý. Có điều muốn trả đủ quân lương còn thiếu thì lại tốn một khoản ngân lượng lớn nữa. Hoàng Thái Hậu, hiện mua lương thực thứ hai của phương Nam cũng đã thu hoạch rồi, giá sắp giảm mạnh. Cho nên tiền mua lương thực không tốn quá nhiều. Cấp đủ lương thực đã. Còn tiền đợi sau. Chỉ cần có cơm ăn. Đồng thời Hoàng thượng hạ chỉ thăm hỏi trấn an. Quân sĩ không phải không hiểu tình hình. Oán thán sẽ không nhiều. Dù sao tạo phản là chuyện chu di cửu tộc, nếu không vào đường cùng, chẳng người bình thường nào muốn làm. Phía sau chiếc ghế gỗ lim lớn đặt ở chủ vị, người xa phu như pho tượng thấy Đường Kính Chi đối đáp trầm tính tự tin. Lúc này mới nhường mắt lên nhìn y một cái. Trong mắt có chút tán thưởng. Người này ở trong cung lâu năm, trước giờ luôn theo hầu hạ Hoàng Thái Hậu. Võ công cao tuyệt. Lòng trung thành không phải bàn cãi. Có thể nói Hoàng Thái Hậu bảo ông ta đi chết, ông ta không nhíu mày lấy một cái. Đường Ái Khanh đúng là phúc tinh trời cao phái xuống phụ trợ ai ra và Hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu nhìn khuôn mặt tuấn giật của Đường Kính Chi khẽ mỉm cười. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu khen ngợi. Đường Kính Chi lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Không kịp để ý tới vẻ mặt Hoàng Thái Hậu. Chỉ khom lưng cung kính đáp theo thói quen. Phía Lạc Thành, học sinh sẽ gửi bộ câu đưa thư để quản sự trong phủ bố trí vận chuyển lương thảo. Giả ra thân thiết với Đường gia, rất hiểu con người của thần. Cho nên chuyện này hẳn là không có vấn đề. Còn vị Tần công tử kia càng tinh minh, hẳn sẽ tích cực phối hợp. Những nạn dân này trên đường về hẳn không xảy ra vấn đề gì nữa. Đường Kính Chi tất nhiên không quên gửi thư cho Bàng Việt và Từ Thức. Cơ hội cho Đường gia công khai bố trí người lập quan hệ các nơi này không giải gì bỏ qua. Chỉ cần thánh chỉ truyền xuống lệnh phối hợp với Đường gia có thể tận dụng làm vài việc với mục đích riêng rồi. Quan trọng nhất là dặn hai tên đó cẩn thận. Không để người nội xưởng đánh hơi được. Còn may qua tìm hiểu nội xưởng này không được mạnh như Cẩm Y Vệ hay Đông xưởng kết tiếng lịch sử Hoa Hạ. Tầm hoạt động của nội xưởng này hạn chế trong kinh thành. Tin tức thu thập thông qua lục phiến môn. Lúc cần mới cử người từ kinh thành tới các nơi. Ai ra hôm nay về cung sẽ gặp và nói chuyện này cho Hoàng thượng. Sáng mai dùng thư hỏa tốc 800 dặm truyền chỉ tới các châu phương Nam. Hoàng Thái Hậu tâm tình rất tốt, nói đùa một câu. Vốn hôm nay ai ra thấy Hoàng thượng rời cung trong lòng mới ngứa ngáy. Mới định ra ngoài cho thoải mái. Không ngờ lại được một chủ ý hay. Hoàng Thái Hậu từ khi gả vào trong cung, liền giống như hóa thân thành một con phượng hoàng cao quý. Địa vị hiển hách xong cũng mất đi tự do. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 484. Chuyện ngoài dự liệu. Đường Kính Chi là người rất yếu lòng với nữ nhân. Thấy thương thay cho Hoàng Thái Hậu. Một câu nói chưa kịp qua đầu đã vọt khỏi miệng. Hoàng Thái Hậu sau này ở trong cung thấy buồn. Nếu có thời gian dành cứ qua chỗ thần tản bộ. Mặc dù hiện trời lạnh, hậu hoa viên trong phủ không có cách sắc gì đẹp, nhưng nếu chơi trượt băng trên hồ cũng rất vui. Trượt băng trên hồ. Hoàng Thái Hậu bật cười. Đừng nói sau khi gả vào cung. Dù là thời thiếu nữ ở nhà. Làm gì có chuyện tiểu thư nhà quan đi trượt băng trên hồ giống đám nha đầu điên được. Tối đa bà chỉ cho đám nha hoàn chơi, còn mình đừng bên hồ xem náo nhiệt, tưởng tượng ra nếu mình ở đó mà thôi. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Hoàng Thái Hậu có chút háo hức kích động muốn đi trượt băng. Bớt chút kính sợ với Hoàng Thái Hậu. Cho nên hiện giờ Đường Kính Chi dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của bà. Thấy đôi mắt phượng rõ ràng đang đấu tranh rất dữ dội. Liền nói thêm một câu. Hoàng Thái Hậu khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, vì sao không chơi cho tận hứng? Đúng vậy, vào cung gần 20 năm bà rời cung chưa quá 10 lần. Hoàng Thái Hậu lòng dâng cảm xúc khó tả, cắn răng nói. Đi nào, chúng ta tới hậu hoa viên nhà Khanh nhìn xem sao. Vâng, cung thỉnh Hoàng Thái Hậu. Đường Kính Chi khom lưng xuống đưa tay dẫn đường. Hoàng Thái Hậu muốn thả lỏng một phen. Không quá chú trọng quy củ nữa. Đi tới trước chỉ cách Đường Kính Chi một quãng nhỏ. Gần như bước song song với y. Vị thái giám tóc trắng kia mặc dù ngạc nhiên về quyết định của Hoàng Thái Hậu. Nhưng không lên tiếng phản đối. Rời đại sảnh. Ông ta phất tay không cho hộ vệ gác bên ngoài đi theo. Còn bản thân luôn giữ khoảng cách chừng 5 bước với Hoàng Thái Hậu. Trong khoảng cách này, ông ta tin rằng trên đời không một ai có thể làm hại Hoàng Thái Hậu trước mặt ông ta. Mặt trời đã ngả về phía tây. Thời gian không còn sớm nữa. Đường Kính Chi bước nhanh hơn. Dẫn Hoàng Thái Hậu tới bên hồ băng. Y nhảy xuống trước. Bước trên mặt hồ. Chạy nhanh chừng 2 trượng. Sau đó chân phải dùng lực đạp mạnh. Mượn đà quán tính trượt đi. Hai tay giang rộng đón gió. Miệng hét lên một cách thích thú. Hoàng Thái Hậu giờ khóc giờ cười. Ai ngờ cái tên này dám trượt băng trước mặt mình thật. Lại còn vui vẻ như thế. Giống như đứa trẻ con vậy. Đường Kính Chi trượt vài lượt rồi. Thấy Hoàng Thái Hậu vẫn cứ đứng bên bờ nhìn xuống. Liền chạy tới. Xung quanh chỉ có mỗi vị thái giám già mặt như người chết kia. Chẳng lo ai dám tới gần. Liền dụ dỗ. Hoàng Thái Hậu đứng nhìn thì làm sao biết lạc thú thực sự của trượt băng. Bất giác y nhớ tới giày trượt băng ở thời đại của y. Tiếc là ở đây muốn làm một cách như vậy rất khó. Thầm tính không biết có cách gì thay thế không. Năm nay bận rộn không làm kịp rồi. Qua năm sau nếu còn ở kinh sẽ làm tặng Nhu Nhi một cái. Nhất định cô bé này sẽ thích mê. Hoàng Thái Hậu do dự. Từ nhỏ tới lớn bà chưa trượt băng lần nào. Quay đầu lại. Nhìn về phía sau. Chỉ thấy cửa viện ngoài thái giám tin cẩn ra không còn ai khác nữa. Bà hít sâu một hơi. Tay vén mép váy. Rụt rè bước xuống. Tưởng chừng không phải bước xuống mặt hồ đóng băng mà như bước lên bàn trông vậy. Hoàng Thái Hậu không biết mặt hồ trơn thế nào. Thêm vào mặt váy dài. Hành động bất tiện. Chân trước vừa bước xuống. Chân sâu nhấc lên. Liền trượt một đoạn. Người ngã ra đằng sau. Á! Một tiếng hét kinh hãi phát ra. Đường Kính Chi luôn theo dõi Hoàng Thái Hậu. Sợ bà nghĩ. Thấy thế vội vàng vươn tay ra. Vòng qua eo Hoàng Thái Hậu. Cảm giác thật mềm êm ái như nước. Làm lòng chao đảo. Hoàng Thái Hậu thì đang hoảng sợ. Theo bản năng đưa cả hai tay ôm lấy cánh tay Đường Kính Chi. Hoàn toàn chẳng hề nhận ra rằng hai bầu vú trước ngực bị ép vào cánh tay Đường Kính Chi tới biến hình. Một tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh mềm mại như không xương. Tiếp đó tay cảm nhận được bầu ngực đầy đặn cọ vào. Ngửi hương thơm thục nữ truyền vào mũi. Tim Đường Kính Chi nhảy múa trong lồng ngực. Lúc này Hoàng Thái Hậu luống cuống như tiểu cô nương. Mái tóc vẫn cao bị xõa ra. Buông xuống hai vai. Che đi vành tai trắng mịn. Cả hai đều xứng người. Chỉ khác là đôi mắt sáng như trăng của Hoàng Thái Hậu biến hóa không ngừng. Có chút hoảng loạn. Còn ánh mắt Đường Kính Chi mang theo một tia lửa nhỏ. nhưng đầy sức nóng. Nhìn cổ áo của bà, chỉ thấy làn da trắng ngần sáng dịu dịu như ánh ngọc. Tiếp đó là hai bầu ngực phập phồng hết sức gấp gáp. Tuy cách lớp vải, nhưng có thể tưởng tượng ra được đường cong đầy sức sống phía dưới. Trừ mê luyến dung mạo xinh đẹp cùng thân hình mềm mại nóng bỏng của đại mỹ nhân trước mắt, trong lòng y còn trào dâng một khoái cảm chinh phục. Phạm thượng, phải biết rằng Diễm phụ trong lòng y là quốc mẫu, là hoàng thái hậu, là mẹ đẻ của hoàng đế. Nếu là người khác nhìn bà một lần cũng khó, vậy mà y lại đang bị y ôm ở trong lòng. Xem tại T, U, N, G, huyện O, A, N, huyện Cơ, O, M, y thề. Kết quả này không phải do y cố ý đặt bẫy, nhưng ôm mỹ phụ thành thục ấy trong lòng, từ tận đáy lòng có khao khát hưởng thụ quả táo chín mọng cấm kỵ này. Vì thế tay phải tăng thêm lực siết lấy cơ thể yêu kiều đó kéo vào trong lòng. Hai thần hình dán sát vào nhau, sinh ra sự dụ hoặc cực lớn. Tay trái đưa ra đỡ nhẹ lấy chiếc cằm thon nhỏ nâng lên, nhìn ngắm kỹ dung mạo hoàng thái hậu. Khóe mắt có nếp nhăn lờ mờ, nhưng không làm nét đẹp bà giảm đi phần nào, ngược lại tăng thêm vẻ quyến rũ. Làn da vẫn trợn láng như da thiếu nữ, cái mũi xinh xinh, tiếp đó là cánh môi hồng hé mở. Nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận đang run run đó, tim đường kính chi đập thình thịch. Nhìn thấy hàm răng trắng chỉnh tề như châu châu, cùng một phần đầu lưới nhỏ lộ ra ngoài không khí, làm y cảm thấy môi khô cong, cổ họng khô cháy. Nếu chẳng phải trong lòng còn chút lý trí thì cúi xuống ngấu nghiến nó rồi. Hoàng thái hậu trải qua hoảng sợ ban đầu đã dần hồi tỉnh lại. Vốn bà muốn vịn đường kính chi đứng lên, nhưng đột nhiên ý thức được chuyện không xong. Bà là ai chứ? Sao có thể để một nam tử trưởng thành ôm ấp trong lòng như thế? Ý thức được vấn đề, khuôn mặt hoàng thái hậu nóng như phát sốt, ám hồng đốt tận tới cổ. Tệ hơn nữa, trước ngực và eo hông trở nên đặc biệt mẫn cảm. Bà nhận rõ mồn một nằm ngón tay mạnh mẽ chạm vào da thịt mình, từng hơi nóng từ đó truyền qua cơ thể. Ù ù, gió lạnh bên hồ mang theo hơi thở nam nhân dồn dập đổ ập vào. Hoàng thái hậu cảm thấy toàn thân bùn chạy lệnh, như không còn chút xương nào. Đặc biệt là ánh mắt mang đầy dã tính nóng bỏng kia khiến hơi thở bà trở nên gấp gáp, trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi. Bầu ngực phập phồng kịch liệt, vô hình trung cọ sát mạnh hơn vào cánh tay đường kính chi. Còn cách mấy lớp áo, thực sự không có cảm giác gì. Nhưng chính ma trong lòng mê hoặc khiến người ta sinh tưởng tượng không thực. Cảm giác tê tê truyền tới, làm bà nhận thấy hai núm vú của mình không ngờ đã săn cứng rồi. Phải đa ra, lý trí nói vậy nhưng sinh lý lại là chuyện khác, tay bà không có chút sức lực nào. Đường kính chi thời khắc này mặc dù còn giữ được lý trí, song cũng không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Con người là thế, rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Thấy ánh mắt hoàng thái hậu né tránh, không dám nhìn mình, sự yếu đuối đó càng khiến ý không muốn buông nữ nhân cao quý này ra. Bình thường chưa bao giờ có ý nghĩa mạo phạm hoàng thái hậu, nhưng dưới tình huống đặc thù là không bỏ được bản sắc nam nhân, từ từ áp môi xuống. Khụ, thực ra mọi việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng đôi nam nữ ôm nhau cảm giác thời gian rất lâu, như cả thế kỷ trôi qua rồi. T, U, Vinh, Quy, Quy, Y. Tận khi thái giám tóc trắng kia đột ngột ho một tiếng, hai bên như bị sét đánh, vội vàng tách nhau ra. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 485. Cảm giác không mặc y phục. Vì quá khẩn trương, hoàng thái hậu bị đẩy ngược lại bên hồ, còn đường kính chi trượt một đoạn xa cả mét. Bẩm hoàng thái hậu, thời gian không còn sớm nữa, cửa cung sắp đóng rồi. Thái giám tóc trắng đó đầu nhìn mặt đất, giọng đều đều như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra. Hoàng thái hậu lúc này tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi. Đưa tay lên ôm ngực, khẽ ấn xuống, chừng như sợ nó thoát ra ngoài thật. Quay ngoắt đi, không dám nhìn đường kính chi cái nào. Giọng còn mang theo chút run rẩy. Khởi giá hồi cung. Vâng. Thái giám túc trắng khom người đáp. Đường kính chi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, quên cả thi lễ đưa tiến, cứ đứng ngây ngốc ra nhìn bóng lưng mỹ diệu kia xa dần. Hoàng thái hậu vốn chỉ muốn làm sao rời khỏi nơi này nhanh hết mức có thể, nhưng đi được một quãng vị thái giám kia ngăn lại. Hoàng thái hậu, bên ngoài có rất nhiều hộ vệ đấy, người nên chỉnh trang lại một chút rồi hắn ra thì tốt hơn. Nói xong không đợi hoàng thái hậu đồng ý đã bước tới. Đưa bày tay trắng thon thả như tay nữ nhân. Cẩn thận giúp nàng búi lại mái tóc tán loạn. Nếu người nào khác còn ở đây sẽ phát hiện ra trong mắt vị thái giám này có chút ý cười cùng cưng chiều. Không sai, đúng là cưng chiều. Không ai thực sự biết rõ thân phận thái giám già này. Mọi người chỉ biết ngày hoàng thái hậu gả vào cung thì có vị thái giám này theo bên cạnh rồi. Gần 20 năm qua đi, không ít cung nữ thái giám bên cạnh hoàng thái hậu đã nước lên theo thuyền, nắm giữ các vị trí trọng yếu trong cung. Còn người thái giám này vẫn chỉ ở bên hầu hạ nàng. Chỉ là một thái giám rất bình thường, hoàn toàn không có chức vị gì. Nhưng không một ai dám xem thường ông ta. Vì ngay hoàng thái hậu cũng đối xử với ông ta rất kính trọng. Chẳng những không phải làm việc lặt vặt, còn có hai tiểu thái giám chân tay lanh lẹ theo hầu. Để cho thái giám tóc trắng đó vấn lại tóc, tâm tình hoàng thái hậu đã bình phục hơn đôi chút, để lại một câu: ai ra về cung đây? Rồi đưa tay vịn cánh tay thái giám già, rời khỏi hậu hoa viên. Nghe tiếng hoàng thái hậu, đường kính chi mới sực tỉnh. Có điều mặc cho y mồm mép cỡ nào lúc này miệng chỉ há ra mà không nói nổi một lời. Đầu óc dần dần tỉnh táo, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, mình đúng là cả gian, vừa rồi làm cái quái gì vậy? Định hôn hoàng thái hậu ư? Chê mạng quá dài sao? Phải biết rằng nữ nhân đó nói một câu là có thể chặt đầu y, hơn nữa còn liên lụy mấy trăm mạng người ở Lạc Thành. Lúc này đường kính chi sợ tới cứng người, đó là hậu quả y không gánh nổi. Cứ đứng ở giữa hồ hồi lâu, đường kính chi mới đưa tay lên lau mồ hôi trán. Không ngờ ôm hoàng thái hậu một hồi, trên đó vẫn còn vương mùi thơm cơ thể cám dỗ đó. Không khỏi nhớ lại cảnh vừa xảy ra. Eo đó đó thật mềm thanh mảnh mà không gầy, đầy nhục cảm. Đối ngực kia càng hai cái đệm bông. Đổi lại là bất kỳ nam nhân nào gặp phải tình cảnh đó cũng không kiềm được lòng. Đâu phải lỗi của mình. Đường kính chi tự lừa mình lừa người lẩm bẩm một câu. Nếu là nam nhân khác tích tắc đã buông tay ra quỳ xuống khấu đầu xa tha mạng rồi. Còn ý làm gì? Nâng cằm nàng lên. Lại còn định hôn nữa. Lắc mạnh đầu. Đường kính chi đi về phía đại sảnh. Nửa đường thì gặp vương quản gia nói cơm tối đã chuẩn bị xong, các vị di nương đã đợi ở nhà ăn. Liền đổi hướng. Ba vị di nương đều biết có nhân vật lớn tới phủ, vừa thấy đường kính chi bước qua cửa, đua nhau hỏi. Khi biết hoàng thái hậu vừa mới ở nhà mình, ba cái miệng há hốc ra không sao tin nổi. Tuyệt vời, hoàng thái hậu tự mình tới chúc mừng tướng công đó. Nhu Nhi ngây ngốc hồi lâu rồi nhảy cẫng lên vỗ tay reo hò trước tiên. Hoàng thái hậu tới nhà thần tử, đó là vinh hạnh độc nhất vô nhị, là đại biểu cho sự coi trọng của hoàng thất. Hoàng gia trong mắt tiểu thiếu phụ này mang một sắc thái huyền bí truyền kỳ. Vừa lung linh, vừa cao vời vợi. Bao sao nàng không mừng. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Ngọc Nhi trước giờ không thích triều đình, nhưng hiện giờ thực sự chấp nhận gà gà theo gà, cả chó theo chó rồi. Nở nụ cười từ tận đáy lòng. Chỉ có Uyển Nhi qua một hồi kinh ngạc hạ giọng xuống thì thầm. Tiên hoàng đã giá băng, sao hoàng thái hậu có thể một mình rời cung được? Chuyện này nếu để truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Đúng vậy, cho nên chuyện hoàng thái hậu tới phủ ta, các nàng nhất quyết phải bảo mật. Đường Kính Chi đặt đũa xuống, thận trọng nhắc nhở. Tuy có không ít người biết việc này, bảo mật hoàn toàn là gần như không thể. Nhưng ít nhất tuyệt đối không thể để lời nào truyền ra từ đường ra. Ồ, Nhu Nhi vốn còn định đem chuyện này ra khoe cơ, nghe vậy thất vọng xìu mặt xuống. Ngọc Nhi gục gặp đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tì thiếp hiểu rồi. Bọn thiếp cũng chẳng có giao lưu quý phụ gì. Dù muốn nói cũng chẳng có chỗ mà nói. Dẫu vậy thì ba nàng vẫn hết sức hưng phấn. Còn Đường Kính Chi thì vừa ăn cơm vừa suy nghĩ chuyện tiếp xúc cơ thể thân mật với Hoàng Thái Hậu lúc chiều. Cơ thể gợi cảm đó, phong vận thành thục đó, cánh môi hồng nhuận cam dỗ đó. Tất cả khiến người y nóng lên. Ánh mắt lướt qua mấy vị di nương. Cuối cùng dừng lại trên tấm thân cực kỳ nóng bỏng của Ngọc Nhi. Mắt không sao rứt ra nổi nữa. Cảm giác của Ngọc Nhi cực kỳ nhạy bén. Chỉ thoáng chốc là nhận ra có đôi mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm cơ thể mình. Bỗng nàng cảm thấy dưới ánh mắt đó, bản thân như không mặc y phục, chịu không thấu, cúi mặt xuống, có chút lung túng. Tướng công ăn món này đi. Nhu Nhi lúc này còn chưa hết hưng phấn, không phát hiện ra sự khác thường của Đường Kính Chi. Dùng đũa trúc gắp cho y một miếng nấm. Nghe giọng Nhu Nhi làm Đường Kính Chi nhớ ra một việc, chuyển ánh mắt khỏi Ngọc Nhi, nói. Nhu Nhi, từ mai nàng chọn cho ta những thợ thêu tốt nhất, thêu hết hình ta vẽ cho nàng trong cuốn sách nhỏ đó. Không phải chàng nói đợi tháng sau mới thêu câu chuyện hoàn chỉnh sao? Uyển Nhi vừa gắp thức ăn cho Đường Kính Chi, vừa nghi hoặc hỏi. Chuyện là thế này. Đường Kính Chi liền kể qua chuyện hồi chiều. Nhu Nhi nghe xong lại lần nữa kích động, đặt đũa xuống reo lên. Hoa! Ra làm quà cho Hoàng Thái Hậu sao? Hay quá! Có điều bọn họ không ai thêu đẹp bằng thiếp. Hay là để thiếp đích thân thêu cho? Không được, Hoàng Thái Hậu nói không thể trì hoãn quá lâu, một mình nàng thêu tới bao giờ mới xong. Đường Kính Chi lắc đầu phủ quyết luôn. Thực ra y lo Nhu Nhi muốn tranh thủ thêu cho xong sớm mà thức đêm. Nha đầu này giờ biển tẩy của y rồi. Chẳng sợ phạt nữa. Thấy Nhu Nhi có vẻ tiếc nuối thì bẹo cái má đáng yêu của nàng nói. Nàng có thể thêu phần mở đầu và ba trang đầu tiên. Tới khi đó ta sẽ khen nàng trước Hoàng Thái Hậu. Nói không chừng Hoàng Thái Hậu cao hứng sẽ thưởng cho nàng đó. Thật không? Tim Nhu Nhi kích động đập bình bịch. Nàng vốn chỉ là đứa trẻ nhà bình dân. Nếu như quả thực một ngày được Hoàng Thái Hậu khen thưởng thì nở mày nở mặt biết nhường nào. Tới lúc đó ở trước mặt các tỷ muội cũng có thể ngẩng mặt tự hào rồi. Đương nhiên là thật. Đường Kính Chi mỉm cười đáp. Uyển Nhi và Ngọc Nhi hâm mộ Nhu Nhi vô cùng. Cả vương triều này có mấy nữ tử được Hoàng Thái Hậu khen thưởng chứ? Đường Kính Chi nhìn dáng vẻ của Uyển Nhi và Ngọc Nhi mà thầm buồn cười. Nếu các nàng biết hôm nay Hoàng Thái Hậu cao quý bị tướng công các nàng ôm trong lòng không hiểu nghĩ thế nào. Ăn cơm xong, Đường Kính Chi không nói một lời nắm tay Ngọc Nhi kéo thẳng ra khỏi cửa. Ngọc Nhi sớm đã phát hiện tướng công thư sinh hôm nay rất bất thường rồi. Còn chưa kịp hỏi bị kéo ra khỏi nhà ăn. Nhu Nhi nơ gơ e o đầu sang một bên mắt chớp chớp. Uyển Nhi muội muội, tướng công có chuyện gì mà gấp gáp thế? Uyển Nhi nhún vai cũng chẳng hiểu ra sao. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 486. Nha hoàn xinh đẹp. Vừa mới đi tới chỗ hành lang tối, Đường Kính Chi không dằn lòng được vươn cánh tay mạnh mẽ siết chặt Ngọc Nhi vào lòng. Ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, tay còn lại đã quen đường đi lối về, nhanh chóng tìm đưa khe hở của chiếc áo lụa luồn vào bên trong. Nắm lấy ngọc nhũ mềm mại đang mỗi ngày trở nên đầy đặn đàn hồi dưới sự chăm sóc của y, Ngọc Nhi không ngờ Đường Kính Chi lại làm bậy ngay ở giữa lối đi thế này. Một thoáng giật mình liền vội vàng đa ra. Nhưng Đường Kính Chi ôm quá chặt, thủ pháp của y cũng quá điêu luyện rồi. Vạt áo của nàng bị lộ ra song nhũ trắng nón căng tròn, cùng nụ hoa đỏ ngạo nghễ vươn cao lọt vào cái miệng tham lam, làm toàn thân nàng bủn chạy lệnh. Vùng vấy nửa ngày không được tích sự gì. Dần ra Ngọc Nhi không đụng đẩy nữa, ngoan ngoãn dựa vào lòng Đường Kính Chi, dần dần hưởng ứng lại sự nhiệt tình của tướng công thư sinh. Miệng phát ra tiếng rên nho nhỏ say lòng người. Toàn thân nàng tê đai. Tới khi một cánh tay một tay lần xuống đỉnh cởi dây lưng, Ngọc Nhi mới tỉnh lại đôi chút. Giữ chặt lấy ta. Đừng, chỗ này không được. Đường Kính Chi quyến luyến xoa nắn bầu ngực săn chắc đàn hồi đó làm người ta ngất ngây, một lúc mới chịu buông tha cho Ngọc Nhi. Giúp nàng chỉnh trang lại váy áo. Sau đó nôn nóng kéo tay nàng chạy về phòng. Vừa mới vào phòng, còn chưa kịp cả đóng cửa, Đường Kính Chi không kiềm chế được dục hỏa trong lòng. Tiểu nha hoàn vừa mới định đi lên đỉnh thi lễ vấn an, Đường Kính Chi chẳng kịp nhìn bế ngang người Ngọc Nhi ngồi xuống ghế. Tay phải vội vã tìm lên đồi ngực mềm mại. Liền đó là nụ hôn nóng bỏng. Tay trái cấp tốc luồn qua chiếc váy đen. Thuận theo chân Ngọc tiến thẳng tới nơi địa đàng thân bí. Ngọc Nhi hô hấp trở nên gấp gáp, yếu ớt phản ứng. Tướng công đợi vào phòng trong đã. Lúc này Đường Kính Chi làm sao chịu nghe nữa. Trong đầu y chỉ có hình ảnh một mỹ phụ làn da trắng sáng như ngọc trai, bầu vú cao ngất, mái tóc xóa tung, đôi mắt mê ly, hơi thở thơm tho. Những hồi ức đó khiến y mất đi lý trí. Động tác hắn trở nên có chút thô bạo. Sau khi cởi bỏ dây lưng của nàng, bỏ qua cả giai đoạn chuẩn bị ban đầu, mạnh mẽ tiến vào thân thể của nàng. Tiểu nha hoàn kia chứng kiến cảnh nóng bóng thế này không phải một lần nữa. Không còn hoảng sợ. Nó nhẹ nhàng lùi ra ngoài đóng cửa lại để cho đôi tình nhân quấn chặt lấy nhau. Say sưa trong niềm vui cá nước. Sáng sớm, Đường Kính Chi ngơ ngơ hồ hồ mở mắt ra. Lọt vào mắt là mảng da thịt trắng như tuyết. Thế là bất kể 3721 kéo vào trong lòng. Ngọc Nhi tối qua bị Đường Kính Chi giày vò rất lâu. Lúc này đang ngủ ngon, đột nhiên ngực bị tập kích, tức thì tỉnh ngay lại. Tướng công đừng quấy nữa. Ngọc Nhi buồn ngủ díp mắt, mắt chỉ lười biếng mở một khe hẹp, gạt tay Đường Kính Chi sang một bên. A a, dám động thủ với tướng công, ta phải thi hành gia pháp. Đường Kính Chi kêu một tiếng quái dị, lật người Ngọc Nhi lại, vùi đầu vào giữa ngực nàng. Ngọc Nhi hét lên một tiếng, định đa ra. Nhưng những điểm mẫn cảm nhất trên người bị Đường Kính Chi biết cả rồi. Thoáng cái chỉ còn sức thở dốc, mặc cho Đường Kính Chi làm bậy trên người. Tướng công chàng làm sao thế, đến giờ vẫn còn chưa đủ à? Chưa đủ đâu, nếu hôm nay không phải làm việc, ta ở nhà cả ngày phục vụ nàng thật thoải mái. Đường Kính Chi làm sao chịu nói nguyên nhân, khẽ cắn vành tai mềm của Ngọc Nhi, thì thầm. Phì, rõ ràng là chàng muốn, lại bảo phục vụ người ta. Ngọc Nhi hai mắt long lanh xuân tình, hờn mát trách y. Thế nào, chẳng lẽ nàng không cảm thấy thoải mái à? Không thèm nói nữa, chàng càng ngày càng xấu rồi. Đêm qua đại chiến mấy trận rồi. Lúc này Đường Kính Chi chỉ định trêu vẹo Ngọc Nhi một chút mà thôi. Nhưng nhìn đôi mắt nàng, y không dám đùa với lửa nữa. Nếu không hôm nay khó mà rời giường được. Gần đây việc bận rộn, không thể tham luyến mỹ sắc mà làm lỡ chính sự được. Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi không làm bừa nữa, trái lại còn có chút hờn oán. Lườm y một cách mới lơ. À, e, mặt vào. Sau đó kéo chăn, lấy tú hoa hài, hầu hạ Đường Kính Chi mặc y phục. Đường Kính Chi rời giường, giang hai tay ra lười biếng để Ngọc Nhi mặc áo cho, nói. Lát nữa nàng gọi con Đông Hải Thanh tới nhé. Để nó giúp mang một phong thư về. Ta có chuyện giao đại quản sự và đám bàng Việt. Từ Thức làm. Ô, chuyện gì thế? Ngọc Nhi hỏi, con Hải Đông Thanh chỉ dùng truyền những tin khẩn cấp và quan trọng nhất. Đường Kính Chi chỉnh lại cổ áo, nói. Liên quan tới chuyện vận chuyển lương thực trong phủ giúp triều đình đưa nạn dân về nhà. Hơn một tháng nữa là tới vụ rồi. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng đều đang rất sốt ruột. Đám bàng Việt, Từ Thức cũng có thể nhân cơ hội này mở rộng thế lực của ám vệ. Ngọc Nhi gật đầu, chuyện lớn thế này không thể chậm trễ được. Hai người vừa mặc y phục xong liền có hạ nhân trong phủ bê nước sạch vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mặt. Đi vào là hai nha hoàn mới. Đứa bên trái da sáng bóng. Mày thanh mảnh. Có vài phần vẻ đẹp mong manh yếu đuổi làm người ta yêu thương chấm phẩy. Đứa bên phải thì cánh môi cong dày. Mũi cao. Người đầy đặn. Đôi mắt thi thoảng lơ đĩnh phóng ra ánh mắt câu hồn nhiếp phách. Thấy hai nha hoàn này, Đường Kính Chi nhớ ngay ra lời vương quản gia nói hôm qua rằng trong phủ có một số kẻ không đáng tin. Là tai mắt của người ta. Hơn nữa có kẻ sau lưng muốn dùng mỹ nhân kế với y. Nói thực, hai nha hoàn này đều là mỹ nữ hiếm có. Song nếu muốn quyến rũ Đường Kính Chi thì còn kém một chút. Luận thành thục nóng bỏng, chúng không so được với Hồ Phụng Kiều và Chu Quế Phương. Luận mong manh yếu đuổi, bọn chúng kém xa Hồ Kiều Kiều và Sương Nhi. Còn luận dung mạo thua kém Lâm Út Hương và Ngọc Nhi. Nghĩ thế Đường Kính Chi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có bao nhiêu mỹ nữ như vậy bầu bạn bên cạnh. Hơn nữa các nàng còn sắp sinh con cho y. Y sắp được làm cha rồi. Hai nha hoàn đó vào cửa. Đặt chậu nước sạch xuống. Nha hoàn yếu đuối vắt khăn bông. Muốn đi tới lau mặt cho Đường Kính Chi. Mặc dù động tác của nó rất tự nhiên. Không có chút vẻ già làm bộ. Càng không tỏ ra có ý đồ quyến rũ gì. Nhưng trong lòng có cảnh giác. Đường Kính Chi tất nhiên không dễ nó dễ dàng tiếp cận. Đưa tay ngăn ngăn lại. Nha hoàn đầy đặn thấy thế định đi tới thay thế thì Đường Kính Chi lên tiếng. Ngọc Nhi, nàng rửa mặt cho ta nào. Ngọc Nhi nhạy cảm nhưng chỉ là với người học võ thôi. Nàng không phát hiện ra hai nha hoàn này có vấn đề gì. Song thấy hai nha hoàn xinh đẹp thái quá này. Chẳng có chút thiện cảm nào. Không muốn bọn chúng tiếp cận tướng công thư sinh. Liền lấy khăn mặt trong tay một đứa lau cho Đường Kính Chi. Hai nha hoàn kia thấy Đường Kính Chi không cho hầu hạ thì đều khéo léo thi lễ lui ra. Rất quy củ đúng mực. Nếu không có vương quản gia nhắc nhở trước. Thì Đường Kính Chi quả thực chẳng nghi ngờ gì. Mà có vẻ kẻ phái chúng tới đây hơi xem thường y rồi. Hai nha hoàn này rõ ràng không thông minh cho lắm. Hoặc không hiểu đấu tranh hậu viện. Bọn chúng không phải là nha hoàn thiếp thân của nữ chủ. T. U. A. C. U. T. E. Chấm phẩy. Tiếp cận nam chủ tử thế này đúng là dại dột. Gặp phải nữ chủ tử hiền lành thì nhẹ cũng bị điều đi nơi khác cho khất mắt. Nếu nữ chủ tử ác độc một chút thì rất nhiều điều không hay có thể xảy ra. Rửa ráy xong xuôi. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi tới thẳng nhà ăn. Lúc này đã hơi muộn. Buổi tập luyện buổi sáng đành phải bỏ. Ở nhà ăn Nhu Nhi và Uyển Nhi đã tới trước rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 487. Nam tử vô danh. Hôm nay ta phải đi liên lạc với một số thương gia. Mở đường tiêu thụ hàng. Thuận tiện tìm ba mặt tiền thích hợp. Nếu giá cả hợp lý sẽ mua lấy trang trí hoàn thiện. Đường Kính Chi xua tay bảo hai vị di nương không cần thỉnh an. Nhô Nhi. Việc của nàng là làm quà cho Hoàng Thái Hậu đấy. Còn Uyển Nhi, mấy ngày nữa thì Mặc sẽ phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Việc ở bên kia do nàng quản lý chung. Vâng, thiếp rõ rồi. Hai nàng đồng thanh đáp. Nha hoàn bê thức ăn lên. Nhiều món ăn hơn thường ngày không ít. Chắc chắn bọn họ ăn không thể hết được. Hiện giờ thân phận ý thay đổi rồi mà. Cái ăn cái mặc phải chú ý. Khí phái thì khí phái thật đấy. Nhưng mà chi phí cũng từ đó mà tăng vọt. Như tiền công cho đám nha hoàn hạ nhân tăng lên chưa nói. Còn phải thay đổi một loạt y phục cho hạ nhân. Nếu không ra ngoài cửa ăn mặc quá kém làm mất mặt trung nghĩa bá. Trong phủ cũng có thêm cả đống hạ nhân mới. Hầu hạ chủ tử ít. Để làm cảnh thì nhiều. May mà có Trình Hân như tới quản lý giúp. Nếu không y và ba vị di nương thực sự không còn thời gian lo mấy chuyện này. Ăn sáng xong. Bốn phu thê đường ra tới thằng tiểu viện. Đường Kính Chi gọi Đường Uy tới hỏi thăm tình hình bố trí ám vệ ở Ni Lạc Thần. Biết mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Bảo, một thời gian nữa ta phải đi xa một chuyến, an toàn nơi này giao cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu như các vị di nương ra ngoài, nhất định phải cảnh giác tuyệt đối. Vâng, nhị gia hẳn còn nhớ nam tử mà Thành Khoan cứu sống. Người này võ nghệ cao cường tuyệt không dưới nô tài. Sau này các vị di nương ra ngoài, nô tài sẽ sai hắn đi theo bảo vệ. Nhất quyết không để xảy ra vấn đề gì. Đường Kính Chi có ấn tượng khá rõ với nam tử đó. Lần trước đi Lưu Châu, chính hắn bày ra kế hỏa công, đồng thời chỉ huy ám vệ chặn đứng được hộ vệ trong điền phủ phản kích chiếm cổng. Lúc đó thực lực hai bên chênh lệch, các ám vệ lại chỉ giỏi tác chiến độc lập. Đối diện với hộ vệ điền phủ huấn luyện quân sự hoàn bị. Nếu không có hắn chỉ huy hợp lý, hôm đó đã không thể chặn được cửa ngăn điền tơ đột vây. Lần đó nam tử này lập được đại công, Đường Kính Chi còn thưởng lớn cho hắn. Ngọc Nhi đã phát hiện nam tử này không tầm thường từ rất sớm. Nàng cũng quan sát hắn thời gian dài. Chỉ thấy người này nói ít, tỏ ra rất bồn phận. Nên không để ý nữa. Nghe Đường Uy nói vậy, Ngọc Nhi ngưa nghề muốn đích thân thử võ công của người này ra sao. Đường Kính Chi nghĩ một lúc, để đảm bảo an toàn cho mấy vị di nương y cần gặp nam tử này, hỏi kỹ một phen. Đường Uy, ngươi bảo hắn tới đây, để ta hỏi chuyện. Đường Uy nhận lệnh lui ra. Tướng công, hay là để thiếp thử thân thủ của hắn xem thế nào. Ngọc Nhi đề nghị. Nhu Nhi nghe vậy hứng thú cổ vũ. Tướng công, để Ngọc Nhi muội muội thử đi, để thiếp mở rộng tầm mắt, thiếp còn chưa được chứng kiến võ công của muội ấy. Nàng đó, Đường Kính Chi giờ khóc giờ cười. Vốn ý không định cho Ngọc Nhi thăm dò. Dù sao người có bản lĩnh thì có kiêu ngạo của mình. Có điều thấy cả Uyển Nhi cũng có vẻ mong đợi. Cuối cùng không thể từ chối. Thử cũng được. Nhưng không được làm quá. Một lúc sau Đường Uy dẫn người vào đại sảnh. Hắn vừa mới quỳ một gối xuống hành lễ. Chưa kịp nói gì thì một vật bay xẹt qua tai. Mang theo kình phong dữ dội. Nam tử kia thì người khựng lại. Lui nhanh về phía sau. Đôi mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Hóa ra vừa rồi Ngọc Nhi thừa lúc Đường Uy quỳ xuống bắn ra một cây cương châm về phía nam tử kia. Thân thủ của nam tử kia hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Ngọc Nhi. Chẳng những tiếp được cương châm mà chớp mắt toàn thân tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Ngọc Nhi mặt đanh lại, loáng lên chắn trước mặt Đường Kính Chi, lạnh lùng quát. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ẩn mình vào đường ra ta, có ý đồ gì? Nam tử kia thu sát khí lại trở thành người bình thường, chắp tay nói. Tiểu nhân không hiểu vì sao di nương ra tay đả thương mình, cũng không hiểu di nương hỏi thế là ý gì. Đừng giả vờ hồ đồ với ta. Bàn tay giấu trong ốm tay áo Ngọc Nhi rung lên. Sáu mũi cương châm xuất hiện trong kẽ ngón tay. Vừa rồi nàng chỉ dùng một nửa thực lực mà thôi. Còn lúc này nam tử kia chỉ cần lộ chút gì đó bất thường là nàng giết ngay. Lần trước nàng quá sơ ý rồi. Không ngờ nam tử này có võ nghệ cao siêu như thế. Đáng sợ nhất là sát khí như ngưng thành thực chất trên người hắn. Không biết phải tắm máu bao nhiêu người mới luyện ra được. Bằng vào thứ sát khí đó, Ngọc Nhi dám khẳng định kẻ này là một tên sát tinh, tuyệt đối không phải hạng vô danh. Ngọc Nhi, nàng tránh ra đi để cho ta hỏi vài câu. Đường Kính Chi lên tiếng. Ngọc Nhi tuy võ công cao, nhưng đối nhân xử thế không được khéo léo cho lắm. Không phải cứ dùng võ lực có thể giải quyết mọi chuyện. Ngọc Nhi do dự nói. Kẻ này trong tay còn cầm cương châm, nếu thiếp tránh ra, hắn thừa cơ ra tay, sợ khó bảo vệ an toàn cho tướng công. Nam tử kia nghe vậy buông tay, cương châm rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Ngọc Nhi lúc này mới bước sang bên cạnh, nhường tầm nhìn cho Đường Kính Chi, nhưng vẫn tập trung toàn bộ tinh thần sẵn sàng ứng phó. Đường Kính Chi quan sát kỹ nam tử này, thấy mặt hắn vung vức, người không cao lớn vạm vỡ lắm, nhưng rất cân đối. Hai bàn tay dài có khớp xương to, bình thường trông giống như con vượn tay dài, nhưng vừa nãy tỏa ra sát khí liền giống một con hổ hung ác. Có điều tuy trên người nam tử này có rất nhiều nghi vấn, song Thành Khoan là ám vệ lâu năm, với con mắt nhìn người của ông ta cũng tin tưởng vào người này thì có thể dùng không cần nghi ngờ. Hơn nữa khi Thành Khoan cứu người này, lúc đó y ở Lưu Châu còn chưa quyết liệt với Vương Mông, cũng không cần lo là mật thám kẻ địch gài vào đường ra. Với bản lĩnh của ngươi trước kia hẳn phải là một tướng lính trong quân. Quan sát một hồi, Đường Kính Chi lên tiếng. Xem tại T.U.N.G. huyện O. A. N. huyện Cơ. O. M. Thế này, chỉ cần ngươi gật đầu cho ta biết, ngươi không phải là tướng Đào Ngũ Lâm trận bỏ chạy, không phải là nội gián thông đồng với địch bán nước, ta có thể để ngươi tiếp tục ở lại đường ra. Nam tử kia thản nhiên nhìn vào mắt Đường Kính Chi, gật đầu. Được. Dùng người không nghi, nghi thì không dùng. Ta cũng không hỏi tên tuổi, gốc gác của ngươi làm gì. Chỉ cần ngươi làm một việc, sau này khi mấy vi di nương của ta ra ngoài, ta cần ngươi bảo vệ các nàng. Ngươi có làm được không? Đường Kính Chi cao giọng nói. Nam tử kia cân nhắc một lúc mới gật đầu. Tiểu nhân có kẻ thù ở Ni Lạc Thần, có điều ra ngoài chỉ cần đổi cái nón rồng vành là được. An toàn của các vị di nương không vấn đề gì. Tốt, vậy sau này ta gọi ngươi là gì? Cứ gọi là Vương Nhị đi. Đường Kính Chi hỏi xong bảo Đường Uy dẫn người này đi. Tướng công, kẻ này gốc gác không rõ, võ công lại cao cường, tỳ thiếp mà không dùng ám khí, muốn hạ được hắn cũng không phải dễ dàng. Chàng giữ hắn lại trong nhà quá nguy hiểm. Đợi Đường Uy đưa Vương Nhị đi rồi, Ngọc Nhi quýnh lên nói. Uyển Nhi và Nhu Nhi cũng có chung suy nghĩ, cùng nhìn sang phía Đường Kính Chi. Người này đúng là lai lịch bất minh, nhưng từ năm ngoái hắn vào ám vệ, nàng có phát hiện ra hắn có gì bất thường không? Đường Kính Chi tay chống cằm hỏi. Ngọc Nhi lắc đầu. Năm ngoái đi Kiên Thành, tỳ thiếp đã chú ý tới hắn, còn ngầm quan sát một thời gian, không có gì khác thường. Nếu không thiếp sớm giết hắn rồi. Về sau thiếp bảo Đường Uy theo dõi, cũng không phát hiện ra điều gì. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 488. Đi tìm cửa hiệu. Kẻ này tự xưng tiểu nhân mà không xưng nô tài. Hắn là kẻ kiêu ngạo, hơn nữa thần thái thản nhiên, chứng tỏ là người chính trực. Tự nói mình có kẻ thù ở Ni Lạc Thần vẫn nhận bảo vệ các nàng, nói lên hắn có trách nhiệm. Người như vậy có ơn tất báo.